Tu La Vũ Thần, chương 3340, cực tuyệt, góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Lương Khâu Thừa Phong lời này một chỗ, ở đây người đều là thần sắc khẽ động, sau đó thoải mái cười kỳ thật, đối với Lương Khâu Thừa Phong lúc này muốn nhận Sở Phong vì đổi ý nguyện, mọi người có thể nói là trong dự liệu dù sao Lương Khâu Thừa Phong, một đường đến nay không che giấu chút nào, biểu hiện ra đối Sở Phong yêu thích cùng thưởng thức. Thế nhưng, khi Lương Khâu Thừa Phong, thật nói ra lời như vậy, mọi người vẫn là sẽ thay Sở Phong cảm thấy cao hứng, đồng thời cảm thấy hưng phấn. Không nói trước Lương Khâu Thừa Phong thân phận bày ở chỗ này, Sở Phong nếu có thể nhận Lương Khâu Thừa Phong làm sư, hôm đó sao còn có ai dám làm khó Sở Thị Thiên Tộc đâu. Kỳ thật trọng yếu nhất là, Lương Khâu Thừa Phong chưa hề thu qua đồ đệ. Sở Phong nếu là nguyện ý, hắn sẽ thành Lương Khâu Thừa Phong vị thứ nhất đệ tử, vậy rất có thể là duy nhất đệ tử, phần này vinh quang, thế nhưng là tổ võ tinh vực vô số tiểu bối, chỗ tha thiết ước mơ. Đa tạ tiền bối đối Sở Phong hậu ái, chỉ là phi thường thật có lỗi. Vãn bối từng đã thề, đời này kiếp này, không còn bái người khác làm thầy, vì cái này lời thề, Sở Phong từng cự tuyệt quá nhiều vị tiền bối, cho nên. Hôm nay chỉ có thể cự tuyệt tiền bối hảo ý, Sở Phong đầy mặt áy náy đối Lương Khâu Thừa Phong làm thi lễ. Cái này, đối với Sở Phong phản ứng như vậy, đám người cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bọn hắn tuy nói liệu đến Lương Khâu Thừa Phong, khả năng hội thu Sở Phong vì đồ, nhưng hắn nhóm lại không nghĩ tới, Sở Phong thế mà hội cự tuyệt Lương Khâu Thừa Phong. Giờ này khắc này, Sở Phong cử động thật có thể nói là để bọn hắn ra ngoài ý định. Nhất là Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng, càng là như vậy, hắn vốn cho rằng, Sở Phong nhất định hội đáp ứng Lương Khâu Thừa Phong. Bởi vì so với những người khác, hắn hiểu rõ hơn Sở Thị Thiên Tộc, minh bạch bây giờ Sở Thị Thiên Tộc cỡ nào cần Lương Khâu Thừa Phong vì hắn nhóm chỗ dựa. Cho nên, Sở Phong cực tuyệt thật là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, tốt, xem ra Sở Phong tiểu hữu là một cái có nguyên tắc người. Đã như vậy, lão phu cũng liền không ép buộc, nhưng mà đối với Sở Phong cực tuyệt Lương Khâu Thừa Phong cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc mà là thong dong cười cười. Nhưng là tại hắn trong đôi mắt còn là có một vòng nhàn nhạt thất lạc. Mọi người vậy đều cảm nhận được Lương Khâu Thừa Phong thất lạc. Lương Khâu Thừa Phong đời này, chưa hề thu đồ, sở dĩ không thu đồ cũng là bởi vì hắn đối đệ tử yêu cầu thiên phú yêu cầu cực cao. Hôm nay, hắn chủ động nói muốn thu Sở Phong vì đồ, đủ để tỏ rõ hắn đối Sở Phong là cỡ nào tán thành, chỉ là ai cũng không nghĩ tới là. Lương Khâu Thừa Phong lần thứ nhất mở miệng thu đồ, lại là bị cự tuyệt. Trên thực tế, nếu là cự tuyệt Lương Khâu Thừa Phong là những người khác, mọi người nhất định hội thầm mắng hắn không biết tốt xấu. Nhưng nếu là Sở Phong, mọi người kinh ngạc về kinh ngạc thế nhưng là trong lòng nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, Sở Phong thế nhưng là con trai của Sở Hiên Viên. Sau lưng có như thế một vị phụ thân, Sở Phong xác thực không cần bái người khác làm thầy. Huống hồ, đối với Sở Phong mọi người cũng không phải là hiểu rất rõ. Liền nói trước hai vị yêu nữ, đây chính là chí tôn cảnh tồn tại. Góc truyện audio.com. Sở Phong mặc dù đối với các nàng tràn ngập địch ý, nhưng các nàng lại nguyện ý che chở Sở Phong, loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, khiến mọi người ý thức được Sở Phong có không tầm thường kinh lịch. Hắn, thật có lấy cực tuyệt Lương Khâu Thừa Phong vốn liếng. Sau đó, mọi người cũng không có đối với việc này quá nhiều dây dưa, mà là lại lần nữa khôi phục được lúc trước bộ dáng. Trò chuyện với nhau một lát sau, các tộc người cũng là lần lượt rời đi, Lương Khâu Thừa Phong cũng là mang theo Lương Khâu tỷ muội rời đi. Nhưng là Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng cũng không mang theo Sở Phong lập tức rời đi, hắn tựa hồ có một ít sự tình, muốn cùng Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng thương lượng. Lúc này, Sở Phong bọn người, vẫn tại tòa này di tích viễn cổ bên ngoài, hơn hết Sở Phong bị an bài vào một tòa độc lập lâm thời cung điện. Sở Phong cũng không nghỉ ngơi, mà là đứng tại cung điện chi đình, mặt sắc mặt ngưng trọng, mắt mang yêu thương, thần thái rất là xa xút. Hắn tại vì Nguyệt Tiên sự tình mà phiền muộn. Nguyệt Tiên tại tổ võ hạ giới lúc thật là cường giả đỉnh cao, nhưng cái kia dù sao cũng là tổ võ hạ giới. Bây giờ, đây chính là tổ võ tinh vực, nơi này cường giả tuyệt không phải tổ võ hạ giới người có thể so sánh với. Nhất là Sở Phong nắm giữ trận pháp lực lượng càng là cường đại đến có thể gạt bỏ bao quát Lương Khâu Thừa Phong ở bên trong tất cả mọi người. Khi Nguyệt Tiên xuất hiện một khắc này, Sở Phong trong lòng là phi thường mừng thầm, hắn cảm thấy đây quả thực là trời cao an bài. Bởi vì Nguyệt Tiên vừa vặn xuất hiện ở, hắn nắm giữ trận pháp lực lượng địa phương, bằng vào trận pháp lực lượng, hắn có thể đem Tô Nhu Tô Mỹ cướp về. Một khắc này, hắn thật cảm thấy cái kia chính là thiên ý, nhưng Sở Phong không nghĩ tới, dù là cái kia trận pháp lực lượng mạnh mẽ như thế, nhưng ở Nguyệt Tiên trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Sở Phong thất bại, cái này khiến hắn ý thức được Nguyệt Tiên so hắn tưởng tượng phải cường đại nhiều. Chí Tôn Cảnh, mặc dù không biết Nguyệt Tiên là như thế nào làm đến, nhưng nàng xác thực có được Chí Tôn Cảnh tu vi. Xa xa đem Sở Phong bỏ lại đằng sau. Đối mặt dạng này Nguyệt Tiên, Sở Phong muốn thế nào đuổi theo? Hắn muốn làm thế nào mới có thể thanh Tô Nhu Tô Mỹ cứu trở về? Nhỏ yếu, bất lực cơ hồ xoay quanh tại Sở Phong mỗi một tấc thân thể, để hắn phi thường thống khổ. Ông, đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ Sở Phong chung quanh phù hiện như là kết giới bình chướng bình thường, đem Sở Phong phong tỏa bắt đầu. Người nào cảm nhận được cỗ lực lượng này, Sở Phong cũng là trở nên khẩn trương lên. Hắn biết giờ phút này đem hắn phong tỏa cũng không phải là kết giới lực lượng, cái kia chính là cường đại tu võ giả lực lượng. Lực lượng này đem hắn ngăn cách, lúc này hắn bị bắt đầu phong tỏa, không ai biết hắn ở chỗ này. Vậy không ai biết hắn bị phong tỏa. Trọng yếu nhất là, người này có như thế lực lượng, liền vậy nắm giữ lấy có thể gạt bỏ Sở Phong thực lực. Sở Phong, sợ là lâm vào trong lúc nguy nan. Chỉ là, Sở Phong khẩn trương cùng bất an vừa mới dâng lên, nhưng lại mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì dưới mắt tại trước người hắn xuất hiện hai đạo bóng dáng, cái này hai đạo bóng dáng tại dưới ánh trăng, lộ ra phá lệ đẹp, siêu phàm thoát tục, thật sự như tiên nữ hạ phàm bình thường. Mà hai vị này, chính là Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Ngươi không đi, gocchuyenaudio.com. Sở Phong mừng rỡ muôn phần. Dù là biết lúc này là Nguyệt Tiên, nhưng biết Nguyệt Tiên vẫn còn, Sở Phong vậy vẫn thật cao hứng. Bởi vì chỉ hắn còn có cơ hội cùng Nguyệt Tiên nói chuyện với nhau, có thể cười nàng kế hoạch, có thể hỏi thăm Tô Nhu cùng Tô Mỹ an nguy, biết càng nhiều hắn không biết sự tình. Ta tự nhiên không hội đi, cũng nên cho ngươi một cái giao đối đãi. Nguyệt Tiên thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng khi nàng thanh âm rơi xuống về sau, Sở Phong lại là thân thể cứng đờ, cả người trở nên phi thường muôn phần kích động lên. Thậm chí liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn phát hiện Tô Nhu cùng Tô Mỹ ánh mắt thay đổi. Giờ này khắc này, đứng ở trước mặt hắn hai người, không còn là bị Nguyệt Tiên sở chiếm cứ người. Mà là hắn chỗ quen thuộc Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.